Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4071, Tôn Kiều Nhi. Sau đó mấy ngày, Lâm Bạch tại Tôn Giao Tiểu Viện bên trong bình yên vô sự vượt qua. Trảm Sơn Thành chủ qua đến thăm một lần, nhưng cũng là vội vàng rời đi. Cũng may Lâm Bạch cảm giác được tựa hồ trong Trảm Sơn Thành đồng thời không có ai nghi vấn thân phận của hắn. Hắn cũng có thể mượn dùng Thanh La thân phận, tạm thời ở trong Trảm Sơn Thành an định lại. Về sau, Trảm Sơn Thành chủ sai người đưa tới một chút đan dược chữa thương. Mượn dùng những đan dược này, cũng làm cho Lâm Bạch thương thế đều đâu vào đấy gia tốc khỏi hẳn. Đan điền cùng thần đan đều tại một chút xíu chữa trị. Mặc dù đan điền cùng thần đan bên trong linh lực không nhiều, nhưng bây giờ đã đủ để trèo chống Lâm Bạch câu thông thể nội phi kiếm. Xem như có năng lực tự bảo vệ mình. Đến mức Tôn Giao, mỗi ngày đều sẽ tới Lâm Bạch trong phòng, bồi tiếp Lâm Bạch nói chuyện. Ngẫu nhiên cũng sẽ đàn tấu một chút tiểu khúc cho Lâm Bạch nghe. Mấy ngày ở chung, Lâm Bạch cùng Tôn Giao dần dần quen thuộc. Tôn Giao huệ chất lan tâm, ôn nhu quan tâm, khéo hiểu lòng người. Nhường Lâm Bạch tại băng lãnh ma giới bên trong, cảm thấy một tia ấm áp. Ngày hôm đó, Lâm Bạch nằm tại trên giường, nhìn ngoài cửa sổ minh nguyệt, sững sờ xuất thần. Tôn Giao mặc dù là Tôn gia trưởng nữ, nhưng thiên tư không cao, lấy được tài nguyên tu luyện cũng cực ít, địa vị rất thấp, đoán chừng mong muốn bằng vào Thanh La cùng nàng hôn ước đạt được vạn khí tử liên tử không quá dễ. Giang, chấm ngoặc kép, xem ra ta phải nghĩ biện pháp khác rồi. Lâm Bạch thở dài một tiếng. Tôn Giao tại Tôn gia địa vị không cao, Tôn gia người cũng không nguyện ý ở trên người nàng đầu nhập quá nhiều tài nguyên tu luyện. Kể từ đó, Lâm Bạch lại cũng không phải là năm đó như mặt trời ban trưa thanh thủy thành Thanh La. Tôn gia tự nhiên không có bất kỳ cái gì lý do đem vạn khí tử liên tử tặng cho Lâm Bạch. Như muốn đạt được vạn khí tử liên tử, Lâm Bạch còn cần nghĩ biện pháp khác. Giữa lúc Lâm Bạch tại lực bất tòng tâm thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được trong sân tiếng gió đột nhiên gấp. Trong gió xen lẫn một dòng sát ý lạnh lẽo thẳng bước Lâm Bạch trong phòng tới. Lâm Bạch chân mày vừa nhấc, thể nội đan điền cùng thần đan bên trong số lượng không nhiều một tia linh lực cấp tốc điều động. Thể nội Long Tình Phi kiếm lóe lên mà ra. Bạch, Long Tình Phi kiếm giết ra thể nội, vô cùng cường hoành kiếm uy quét ngang trong phòng, một kiếm nổi giận chém mà đi. Đúng lúc cùng ngoài cửa sổ đánh tới một đạo kiếm quang đụng nhau, lập tức truyền đến kêu rên. Nếu không phải là Lâm Bạch kịp thời ngự kiếm xuất thủ, chỉ sợ vừa rồi từ ngoài cửa sổ đánh tới một kiếm cũng đủ để lặng yên không tiếng động giết Lâm Bạch. Hừ hừ, Thanh Thủy Thành đại công tử quả nhiên danh bất hư truyền a. Dù cho là thân thể bị trọng thương, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy giết. Trong phòng ánh nến lắc lư, một cái bóng hình xinh đẹp nữ tử xuất hiện tại Lâm Bạch trước giường. Ta cùng ngươi có oan, vẫn là có thù? Lâm Bạch ngước mắt nhìn người tới. Cái này chính là một vị nữ tử, người mặc áo đen váy lụa, tóc dài như thác nước thẳng đứng bên hông, hai mắt linh động, khuôn mặt kiêu căng, toàn thân trên dưới tản ra lăng liệt khí diễm, giống như một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm, phong mang tất lộ. Tỷ tỷ của ta là sẽ không gả cho ngươi. Cái này váy đen thiếu nữ vừa trừng mắt, hung ác vô cùng kêu lên. Trước đó ngươi vẫn là Thanh Thủy Thành đại công tử thời điểm, ta liền phản đối giữa các ngươi hôn ước. Bây giờ Thanh Thủy Thành đã vong, ngươi càng như chó nhà có tang đồng dạng chạy trốn tới Trảm Sơn Thành. Mặc dù bảo đảm một đầu thân thể tàn phế, nhưng đã tàn phế, ta càng không khả năng để cho ta tỉ tỉ gả cho ngươi. Lâm Bạch thấp giọng nói, ngươi là Tôn Giao muội muội. Không sai, ta gọi Tôn Kiều Nhi. Cái này váy đen thiếu nữ vênh vang đắc ý nói. Ha ha, nguyên lai là ngươi. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, buông xuống lòng cảnh giác. Mấy ngày nay bên trong Chu Hỉ cho Lâm Bạch nói rất nhiều Tôn gia thiên tài kiệt xuất. Một trong số đó, liền có Tôn Kiều Nhi. Năm đó Tôn Kiều Nhi cùng Tôn Giao cùng nhau tiếp nhận võ hồn thức tỉnh. Tốt hai người kết cục lại là một cái ở trên trời, một cái tại đất bên dưới tôn giao thức tỉnh thiên cấp nhất phẩm võ hồn, bị gia tộc từ bỏ, mà Tôn Kiều Nhi thức tỉnh thần cấp võ hồn, bị gia tộc trọng điểm vun trồng. Sự tình quá nhiều năm, Tôn Kiều Nhi bây giờ đã người sở hữu cửu kiếp đạo cảnh tu vi. Tại Trảm Sơn Thành thế hệ trẻ tuổi bên trong, cũng coi như nhân tài kiệt xuất đồng dạng tồn tại. Nếu không phải là lần này Trảm Sơn Thành đại chiến sắp đến, có lẽ Tôn Kiều Nhi đều sẽ không xuất quan. Ngươi không muốn để cho tỷ tỷ ngươi gả cho ta. Ngươi không nên tới tìm ta. Cần phải đi tìm cha ngươi. Lâm Bạch bình thản nói ra. Tôn Kiều Nhi âm thanh lạnh lùng nói. Cha ta bên kia có trưởng lão các tạo áp lực. Ta không làm gì được trưởng lão các. Nhưng ta muốn đến một cái càng thêm trực tiếp làm biện pháp. Chỉ cần ngươi chết. Cái kia coi như trưởng lão các kiên trì muốn để tỷ tỷ của ta xuất giá. Bọn hắn cũng tìm không thấy người đến gả. Lâm Bạch nói ra, coi như ta đúng rồi. Tôn gia cũng sẽ an bài tỷ tỷ ngươi gả cho những người khác. Điểm này, ngươi cần phải rất rõ ràng. Tôn Kiều Nhi trừng mắt đôi mắt đẹp. Vậy ta mặc kệ, bọn hắn an bài một cái. Ta giết một cái, bọn hắn an bài một đôi. Ta liền giết một đôi, thẳng đến để cho ta tỷ tỷ tìm tới thực tình người ưa thích mới thôi. Ngươi đối tỷ tỷ ngươi, thật đúng là tốt, đã ngươi đã làm ra quyết định, vậy liền động thủ đi. Lâm Bạch bình tĩnh nằm tại trên giường, không có phản kháng ý tứ. Tôn Kiều Nhi vừa trừng mắt, trong tay áo kiếm quang lóe lên, một kiếm thẳng bước Lâm Bạch cổ họng mà đi. Giữa lúc này, cửa phòng bị một nữ tử đẩy ra. Trông thấy Tôn Kiều Nhi một kiếm thẳng hướng Lâm Bạch, nàng vội vàng hô, Kiều Nhi, dừng tay, Tôn Kiều Nhi kiếm phong, dừng ở Lâm Bạch cổ họng trước một tấc chi địa, nếu không phải là Tôn Giao kịp thời mở miệng, chỉ sợ một kiếm này cũng đủ để muốn Lâm Bạch mệnh. Lâm Bạch trong lòng thở dài một hơi, xem như kiếm về một cái mạng rồi, vừa rồi Tôn Kiều Nhi tại ngoài cửa sổ một kiếm, Lâm Bạch ngự kiếm ngăn trở. Nhưng cũng tiêu hao Lâm Bạch thể nội nhiều ngày tích xúc xuống linh lực. Bây giờ Tôn Kiều Nhi lại lần nữa ra tay. Cũng không phải là Lâm Bạch tố thủ chờ chết. Mà là Lâm Bạch mong muốn phản kháng thể nội đều không có linh lực cung cấp hắn điều động. Cũng may Tôn Giao nghe thấy động tĩnh. Kịp thời chạy đến ngăn lại. Tỉ, chấm ngoặc kép, Tôn Kiều Nhi thu kiếm. Trở lại nhìn về phía Tôn Giao hô. Tôn Giao sắc mặt khẩn trương chạy đến bên giường. Trông thấy Lâm Bạch bình an vô sự mới vừa thở dài một hơi. Trở lại nghiêm khắc quát lớn. Ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Tôn Kiều Nhi trừng mắt giận dữ hét. Ta đương nhiên biết rõ. Ta đã không phải là tiểu hài tử. Ta biết ta đang làm cái gì. Tôn Giao quát. Vậy ngươi nói chính ngươi đang làm gì? Tôn Kiều Nhi hung thần ác sát vung lên kiếm đến. Ta muốn giết hắn. Chỉ cần hắn giết. Tỷ tỷ cũng không cần xuất giá rồi. Tôn Giao khóc không ra nước mắt cười khổ nói. Kiều Nhi, không nên hồ nháo tùy hứng rồi. Hiện tại Trảm Sơn Thành đại chiến buông xuống. Người nếu là có dư thừa khí lực, liền không nên đem kiếm nhắm ngay Thanh La. Mà là bởi vì nhắm ngay sắp xâm phạm Tiên Châu Lang Thành võ giả. Tiên Châu Lang Thành xâm phạm, ta tự nhiên sẽ rút kiếm ra chiến trường. Nhưng trước đó, ta hoàn toàn có năng lực trước giải quyết hắn. Tôn Kiều Nhi hung ác nói ra. Tỷ tỷ, người yên tâm đi. Ta lập tức liền có thể lấy đột phá đạo tôn rồi. Đến lúc đó ta trong gia tộc địa vị tất nhiên nước cao thuyền trưởng. Coi như ta giết hắn. Gia tộc tức giận cũng không làm gì được ta. Tôn Giao giận dữ hét. Ta không cho phép người giết hắn. Tôn Kiều Nhi nghi ngờ hỏi. Vì cái gì? Tôn Giao nói. Hắn là tỷ phu ngươi, là trượng phu của ta a. Tôn Kiều Nhi quát, thế nhưng là ngươi đều không thích hắn, ngươi vì cái gì muốn gả cho hắn? Tỷ tỷ đừng nói nữa, ta biết ngươi lo lắng ta giết hắn, sẽ cho ta nghênh đón họa lớn ngập trời, nhưng chuyện này ta đã nghĩ sâu tính kỹ qua rồi, ngươi tránh ra, xảy ra sự tình, ta Tôn Kiều Nhi một người đam hạ. Hôm nay nói cái gì ta cũng muốn tiễn hắn xuống hoàng tuyền. Tôn Kiều Nhi nắm chặt nắm đấm, gầm thét ngập trời, kiếm quang bắn ra bốn phía, phóng tới Lâm Bạch. Kiều Nhi dừng tay, ta thích hắn, ta yêu hắn. Tôn Dao bị Tôn Kiều Nhi đẩy ra, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, vội vàng đối Tôn Kiều Nhi hô. Hết chương.